Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 928 Bại lộ tâm ý 1. Gân xanh nối dọc theo đường cong rắn chắc của cánh tay anh, cuồn cuộn nổi lên trên cổ tay dưới lớp áo màu xám bạc. Đột nhiên, đôi mắt của anh lộ rõ vẻ căng thẳng, như là đã cảm nhận được thứ gì đó nên lập tức quay đầu lại. Trên khuôn mặt của Yến Thừa thể hiện sự cảnh giác và cực kỳ lạnh lùng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy hình ảnh ở giữa phòng khách thì vẻ mặt của anh lại vô cùng sửng sốt, lộ rõ cả sự ngạc nhiên lẫn vui mừng không thể che giấu. Bản thân Yến Thừa cũng không biết rằng đôi mắt màu nâu sáng lạnh nhạt của anh đột nhiên rực rỡ hẳn. Tan. Anh bật dậy theo bản năng, còn muốn lùi lại đằng sau một chút. Đây là thói quen mới được hình thành của Yến Thừa khi anh bắt đầu có thể nhìn thấy âm sát khí vây quanh mình. Trước kia, khi người khác tiến lại gần anh thì sẽ cảm thấy khí thế của anh cực kỳ mạnh mẽ và khó gần. Nếu đứng cạnh anh quá lâu thì trong lòng bọn họ sẽ bắt đầu nảy sinh cảm giác run sợ. Bây giờ, Yến Thừa lại chủ động yêu cầu nhân viên trong công ty không nên đứng quá gần anh. Khi đi trên đường, nếu có trẻ em, người già hoặc là phụ nữ mang thai, thì anh sẽ tự động thay đổi tuyến đường, cố gắng thu hẹp phạm vi khuếch tán của âm sát khí xung quanh mình, tránh động chạm đến những người này. Cho nên, ở trong mắt của nhiều người, thì Yến Thừa càng trở nên quái gở và lạnh lùng hơn. Vừa thoáng nhìn thấy gương mặt Cố Chi Tan vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí của mình, thì thân thể của Yến Thừa đã cử động trước khi đầu óc kịp suy nghĩ. Anh sợ cô âm sát khí ảnh hưởng nên muốn lùi về sau, nhưng vào giây tiếp theo, bước chân của anh đã khựng lại. Trong tầm mắt của Yến Thừa, bóng dáng Cố Chi Tan như ẩn như hiện giữa một đoàn âm khí quay cuồng đang dương nanh múa vuốt xung quanh cô. Tuy nhiên, vẻ mặt của cô vẫn lạnh nhạt như thường. Đằng sau lưng cô là một cánh cổng khắc hoa văn cổ xưa, vừa cao lớn vừa đen xì. Đoàn âm khí cuồn cuộn kia đúng là đang tràn ra từ cánh cổng này. Yến Thừa đã từng nhìn thấy nó một lần rồi và biết được đây chính là quỷ môn, cánh cổng của địa phủ. Ngay cả quỷ khí dày đặc xung quanh quỷ môn cũng bị luồng khí mạnh mẽ xung quanh thân thể Cố Chi Tan vững vàng ngăn chặn. Không thể tạo nên chút bọt sóng nào, huống chi là một chút suy khí nhỏ bé không đáng kể đang tụ tập ở xung quanh người anh. Anh chỉ vừa mới đối mặt với cô thì quỷ khí cực kỳ mạnh mẽ dưới chân Cố Chi Tan đã lao đến như dầu mồi dọn dẹp âm sát khí đang khuếch tán trong phòng. Yến Thừa cảm thấy mỗi khi Cố Chi Tan tiến đến gần anh một bước thì sát khí trên người anh lại như một tờ giấy mỏng bị xé toạc từng góc nhỏ, dần dần tan rã cho đến khi bị áp chế hoàn toàn. Trong hơi thở lạnh lẽo đang xộc thẳng vào mặt anh thì cũng trộn lẫn hơi thở trong trẻo mát lạnh đặc trưng trên người Cố Chi Tan. Cô nhìn về phía đôi mắt thon dài của Yến Thừa, con người màu nâu nhạt của anh đang mở tròn xoe, cứ như vậy ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cô. Anh không còn bộ dạng lạnh nhạt, điềm tĩnh như ngày thường nữa, mà lộ ra một chút đơn thuần, ngốc nghếch, nhìn có chút thú vị. Anh nhìn chằm chằm tôi làm gì vậy? Bị tôi dọa sợ rồi hả? Cô suy nghĩ cẩn thận lại, thì dường như bản thân đột ngột xuất hiện như này cũng tương đương với việc tự tiện xông vào nhà dân rồi. Quả thật sẽ gây ra một số ảnh hưởng không tốt lắm. Cố Chi Tan xin lỗi anh. Vào lúc nãy, cách đây không lâu, tôi đã gửi tin nhắn cho anh rồi, nhưng hình như anh chưa đọc. Tôi nên nhắn tin sớm hơn một chút mới phải. Yến Thừa đột nhiên hoàng hồn. Không. Anh bị quỷ khí bao quanh, chỉ cảm thấy trong khoang mũi của mình đang tràn ngập mùi hương của Cố Chi Tan. Mặc dù chỉ hơi nhàn nhạt, nhưng Yến Thừa không có cách nào bỏ qua được. Không biết nghĩ đến điều gì, vành tai của anh đã trở nên ửng đỏ. Nghe thấy Cố Chi Tan nói rằng đã gửi tin nhắn cho anh, thì Yến Thừa mới rũ mắt nhìn điện thoại di động trên tay, muốn nhìn xem cô đã gửi cho mình cái gì. Nhưng anh không biết rằng giao diện màn hình lúc này vẫn đang ở khung chat trò chuyện với Yến Hạc, và cũng không biết từ lúc nào Yến Hạc đã gửi cho anh hai tin nhắn thoại dài mới. Bởi vì tâm trạng quá căng thẳng nên anh đã siết chặt bàn tay nắm điện thoại di động theo bản năng. Đầu ngón tay vô tình chạm vào một trong hai tin nhắn thoại mới, và giọng nói lo lắng của Phù Khinh Ngạn đã vang lên từ loa điện thoại. A Thừa, có phải con có ý với đại sư Cố không vậy? Mẹ hỏi như này cũng không có ý gì khác đâu, chỉ là mẹ cảm thấy con đối xử với cô ấy hơi đặc biệt hơn những người khác. Mỗi lần gặp cô ấy thì con đều... Con người trong mắt Yến Thừa cực kỳ chấn động, luống cuống tay chân, muốn tắt đi tin nhắn thoại mà không được. Cuối cùng chỉ có thể liên tục ấn nút giảm âm lượng để cho âm thanh nhỏ dần đi rồi im lặng hẳn. Tin nhắn thoại vẫn còn đang chạy trên màn hình nhưng đã không còn âm thanh vang lên nữa. Trong phòng cũng yên tĩnh như tờ. Yến Thừa cảm thấy mí mắt của mình sắp thiêu cháy rồi. Người đứng trước mặt anh là người anh vẫn luôn nhớ mong trong lòng, cũng là người mà mẹ của anh vừa nhắc đến trong tin nhắn thoại. Ngay tại lúc này, tâm tư u ám mà anh vẫn luôn không dám nói ra đột nhiên bị người khác vạch trần ngay trước mặt đối tượng. Tình huống này quá thật quá mức bất ngờ, cũng khiến cho Yến Thừa thấy cực kỳ bất an và căng thẳng trong lòng. Vào giờ phút này, ông chủ lớn trên thương trường chưa bao giờ thấy nao núng trước bất cứ việc gì, kể cả khi đối mặt với dự án đầu tư trị giá hơn 10 tỷ, thì anh vẫn có thể bình tĩnh như thường. Nhưng bây giờ, Yến Thừa lại rụt rè như một nam sinh trung học lần đầu yêu. Nhịp tim trong lồng ngực của anh đập nhanh như nổi trống, hai tay đỏ ửng. Ngay cả can đảm để ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của người đối diện mà anh cũng không có, càng không dám nói thêm lời nào. Chương 929 Bại lộ tâm ý 2. Âm sát khí trong cơ thể của anh có phải lại sắp mất khống chế rồi không? Sau một thời gian im lặng, Cố Chi Tan bỗng nhiên lên tiếng, quan tâm dò hỏi. Có lẽ cô vẫn chưa nghe rõ nội dung tin nhắn thoại vừa vang lên, hoặc là cô cũng không hiểu được hàm ý trong những lời nói của Phù Khinh Ngạn. Cặp mắt đen lái của cô khi nhìn về phía Yến Thừa vẫn sáng ngời và trong trẻo như trước. Trong con người sâu thẳm đang phản chiếu rõ nét bóng dáng cao gầy của anh. Thấy sắc mặt của Cố Chi Tan vẫn bình tĩnh như thường, thì sự căng thẳng trong lòng Yến Thừa mới thoáng dời bớt. Anh mím môi trả lời. Gần đây có hơi rối loạn một chút. Suy nghĩ trong lòng khó có thể nói ra đã miễn cưỡng được bảo vệ. Không bị vạch trần đột ngột khiến cho Yến Thừa an tâm hơn nhiều, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối khó hiểu. Tuy ngoài miệng thì anh nói rằng không có gì đáng ngại, nhưng Cố Chi Tan chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra thân thể của thanh niên đối diện đã gần đến mức cực hạn rồi. Nếu không thể khống chế được thì vì sao anh không liên lạc để tôi giúp anh tinh lọc chứ? Cố Chi Tan nhíu mày, bỗng dưng tiến về phía trước hai bước. Anh hãy ngồi xuống đi, để tôi kiểm tra phần sát khí còn sót lại trong thân thể của anh. Vừa đối mặt gần hơn với Yến Thừa thì Cố Chi Tan đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô đưa năng lượng vào trong, lần dọc theo lực lượng của thần thức tiến vào linh đài của Yến Thừa, tác động vào từng tấc mạch máu để dò xét toàn bộ hệ thống kinh mạch và từng thớ cơ bắp của anh. Khi điều tra một lượt toàn diện như vậy thì cô mới phát hiện ra tình trạng cơ bắp của Yến Thừa sau khi trải qua hai lần tinh lọc và chữa trị thì không những không cải thiện tốt hơn mà hình như còn chuyển biến xấu đi. Từng đợt khí thể sền sệt màu đen ngòm ẩn giấu bên trong âm sát khí đang dần chiếm cứ thân thể của anh, liên tục ăn mòn và khuếch tán bên trong cơ thể. Cố Chi Tan cực kỳ quen thuộc với loại cảm giác vừa tà ác vừa thô bạo lại cực kỳ tối tăm này. Sương đen, thứ tà ác âm hồn bất tán này không biết từ lúc nào đã xâm nhập vào trong cơ thể của Yến Thừa. Khó trách tình trạng thân thể của anh lại chuyển biến xấu một cách nhanh chóng như vậy. Vẻ mặt của Cố Chi Tan hiện rõ sự giật mình. Cô lập tức nắm lấy cánh tay mảnh khảnh đang nổi đầy tĩnh mạch của anh lên, rồi mạnh mẽ đẩy lực lượng mênh mông của mình vào từ chỗ cổ tay xâm nhập vào trong thân thể của đối phương. Hồn lực của cô mang theo nhiều tơ vàng lưu động bên trong, là lực lượng công đức ẩn chứa trong hồn phách của cô, có thể khắc chế được tất cả các loại âm tà trên đời. So với lần trước khi giúp đỡ Yến Thừa tinh lọc âm sát khí thì đến bây giờ đã trôi qua nửa tháng rồi, lực lượng hồn phách của Cố Chi Tan cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, việc cắn nuốt những âm sát khí kia cũng càng thêm thành thạo. Sát khí cực kỳ ngoan cố vẫn luôn quấy nhiễu Yến Thừa trong bao nhiêu năm qua đã liên tiếp bị nuốt chửng dưới tác động của hồn lực cường đại. Chẳng bao lâu sau, lớp sương mù màu xám xịt quay cuồng xung quanh thân thể của Yến Thừa đã càng ngày càng loãng hơn. Phạm vi khuếch tán cũng dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng gần như đã biến mất không còn tung tích. Sau khi sát khí bị nuốt chửng và hấp thụ hết, thì những sợi khí thể sền sệt màu đen còn sót lại trong kinh mạch của Yến Thừa càng thêm rõ ràng. Con người trong mắt Cố Chi Tan lóe lên một vòng tròn màu vàng cực kỳ nhỏ bé. Đồng thời, đầu ngón tay đang đặt trên cổ tay nóng bỏng của Yến Thừa nhẹ nhàng dùng sức một chút. Hồn lực của cô đang thăm dò bên trong kinh mạch của anh dường như đã nhận được chỉ dẫn, hung hăng đánh thẳng về phía những sợi khí thể màu đen đang xâm nhập vào nội tạng kia. Hai loại lực lượng đối chọi nhau khiến Yến Thừa phải rên rỉ một tiếng đau đớn thoát ra từ kẽ răng. Cơn đau tê tái mang lại cảm giác vô cùng khó chịu và khiến cho mạch máu của anh tê dại. Độ đau đớn không ngừng gia tăng khi những sợi khí thế màu đen đang chiếm cứ trong thân thể của anh bị lực lượng của cô đánh cho tán loạn khắp nơi. Anh không chỉ cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng đó, mà sau khi cảm giác tê dại này qua đi thì sẽ có một cảm giác vô cùng thoải mái lan tỏa. Những di chứng dai dẳng năm xưa dường như đều đã được xoa dịu. Tuy nhiên quá trình này thực sự vô cùng gian nan, cũng là sự tra tấn dài lâu. Yến Thừa không khỏi nắm chặt bàn tay lại, mạch máu nổi lên rõ ràng trên mu bàn tay thon dài của anh, kéo dài đến tận phần cánh tay dưới tay áo. Đau sao? Kiên nhẫn thêm một chút nhé. Cố Chi Tàng liếc mắt nhìn về phía thanh niên đang cố gắng nhẫn nhịn, rồi nhíu mày nói: "Trong khoảng thời gian gần đây, anh có cảm giác được thân thể của mình hoặc trong đầu óc xảy ra bất cứ điều gì không ổn không?" Chương 930. Sương đen tấn công Yến Thừa 1. Yến Thừa cũng không phải là người phản ứng chậm. Trong đầu anh lập tức hiện lên một vài phát hiện trong mấy ngày gần đây. Màu môi của anh bị mím chặt đến mức hơi đỏ lên, chậm rãi nói: "Hình như có xảy ra một số vấn đề. Tình trạng thể chất chuyển biến xấu đi với tốc độ nhanh hơn, nhưng cảm giác hơi khác với trước đây. Có một số vị trí trên làn da không hiểu vì sao lại xuất hiện vết bầm tím, là loại vết thương như bị tổn thương từ bên trong cơ thể. Cảm giác như các bộ phận trong cơ thể của tôi đang dần thối rữa và bị hoại tử." Yến Thừa cười khổ một tiếng, mặc dù khi miêu tả lại thì anh vẫn cố gắng chịu đựng sự đau đớn tràn lan bên trong, nhưng vẫn có thể phát hiện ra sự kiềm chế hết sức của anh từ cách hô hấp khó nhọc, nhát gừng. Từ nhỏ đến lớn, Yến Thừa vẫn luôn chuẩn bị cho việc tùy thời sẽ phải nghênh đón cái chết. Do đó, khi anh phát hiện ra sự biến đổi trong thân thể của mình thì cũng chỉ cứng đờ và lặng người trong chốc lát, ngay cả cảm giác sợ hãi cũng không có. "Ngoài ra, tâm trạng của tôi cũng càng ngày càng dễ bực bội và bồn chồn hơn. Bất kể lúc ở một mình hay ở cùng với những người khác thì trong đầu sẽ đột nhiên nảy sinh một số ý tưởng xấu xa. Nhưng tôi cũng biết những triệu chứng kia chắc hẳn là tác dụng phụ của việc bị âm sát khí xâm nhập vào cơ thể." Yến Thừa nói xong thì hai hàng lông mày cũng nhíu chặt lại. So với sự tra tấn trên thân thể thì sự dày vò tinh thần mới là điều khiến anh khó có thể chịu đựng được. "Thật ra, bọn họ vốn dĩ không coi anh là người thân trong gia đình đâu. Chẳng qua bọn họ kiêng kỵ thân phận hung thần của anh nên mới không dám nói rõ. Anh hẳn là không quên bộ dạng luôn tránh né cô Yến Hứa Huy khi gặp anh lúc còn bé, đúng không? Đám người Ngụy Quân Tử luôn ra vẻ đạo mạo của bên quyền môn, đã luôn sỉ nhục và tra tấn anh, vì sao lại không trả lại cho bọn họ cả vốn lẫn lời chứ? Chúng ta có năng lực này mà. Thân thể của anh có ẩn chứa một nguồn năng lượng mạnh mẽ mà chính bản thân anh vẫn chưa nhận ra đấy. Chỉ cần anh muốn báo thù thì tôi có thể dạy anh cách sử dụng năng lực đó." "Anh thích Cố Chi Tang đúng không?" Cô ta luôn tỏ vẻ thanh cao, xa rời trần thế. Chỉ nhìn anh như nhìn một con kiến mà thôi. Cô ta chẳng khác gì đám người quyền môn kia cả. Vì sao anh lại không sử dụng thủ đoạn để kéo cô ta xuống thần đàn chứ? Những suy nghĩ tà ác này sẽ thường nhảy ra vào lúc Yến Thừa yếu đuối nhất. Như thể nó là mặt tối trong con người của anh, luôn dụ dỗ anh nhảy xuống vực sâu. Nó luôn nhảy ra khi anh đang nói chuyện với cha mẹ và em trai, thậm chí còn có đủ loại suy nghĩ tà ác liên quan đến Cố Chi Tang mà anh không thể nói nên lời mỗi khi anh nhớ đến cô. Yến Thừa không thể thoát khỏi nó, nhưng chưa từng buông mình hãm sâu trong đó. Anh cực kỳ tỉnh táo để biết rằng những suy nghĩ kia không phải xuất phát từ bản ngã của mình. Đó là một loại tâm ma, là kết quả của dục vọng không bị trói buộc bởi quy chuẩn đạo đức dẫn đến tan vỡ và sụp đổ. Nếu bản thân anh thật sự chìm đắm trong những ham muốn này, thì ngay cả đạo đức và giới hạn cuối cùng của bản thân chắc chắn sẽ dần dần mai một theo. Cố Chi Tang hừ nhẹ một tiếng. "Coi như anh cũng thông minh." Có thể tỉnh táo nhận ra là một chuyện, nhưng có thể vừa chịu đựng sự đau đớn tột cùng, vừa kiên định gìn giữ điểm giới hạn trong đạo đức của bản thân thì lại là một chuyện khác. Có quá ít người có thể làm được điều đó. Đa số con người vào thời điểm ham muốn và dục vọng của bản thân phát triển tràn lan thì đã lựa chọn chìm đắm và buông thả trong đó. Huống chi xương đen có thể phóng đại mặt tối và những thói hư tật xấu của con người lên đến vô hạn. Đúng vậy, chính là xương đen. Nó đang âm thầm xâm nhập vào thân thể của Yến Thừa. Những vết bầm tím xuất hiện trên thân thể của anh và tiếng nói dụ dỗ không ngừng vang lên trong đầu anh đều là di chứng của việc bị xương đen ăn mòn thân thể. Cố Di Tan đã cộng cảm với lối suy nghĩ của xương đen. Dưới góc nhìn của nó thì Yến Thừa chỉ là một con người bình thường, còn là một người đáng thương quanh năm bị âm sát khí xâm nhập cơ thể, bị không ngừng tra tấn, bị quyền môn ức hiếp và không có quá nhiều tình thân, tình yêu thương. Yến Thừa còn sống một mình, tính cách quái gở nên hiển nhiên tâm lý của anh cũng có vấn đề. Đối với người như Yến Thừa thì nó chỉ cần đốt thêm một ít mồi lửa, thúc đẩy và khơi gợi ác niệm trong lòng anh thì sẽ có thể khiến cho Yến Thừa chìm sâu trong những cảm xúc méo mó của bản thân. Tuy nhiên, Sương Đen không thể ngờ được rằng mặc dù Yến Thừa đã chịu đựng đủ loại tra tấn, nhưng ý chí của anh lại bền bỉ đến đáng ngạc nhiên. Chương 931. Sương Đen tấn công Yến Thừa 2. Sâu trong lòng anh có vết thương sâu sắc, nhưng điểm mấu chốt và giới hạn đạo đức của anh lại cực kỳ cao. Tình thân thiếu thốn thì Yến Thừa sẽ lặng lẽ rời xa nhà họ Yến, không để cho những người thân trong gia đình mất tự nhiên. Quyền môn giam giữ anh trong nhiều năm như vậy. Tuy rằng anh cũng khinh thường cách làm của một bộ phận quyền sư trong đó, nhưng vẫn có thể hiểu được sự lo lắng và kiêng kỵ của đa số bọn họ. Anh không quan tâm đến sự sợ hãi của người khác đối với mình và cũng chẳng sinh ra ham muốn kiểm soát và nắm giữ mãnh liệt đối với người mà bản thân có cảm xúc yêu thích. Tóm lại, xem xét từ đủ mọi khía cạnh, Yến Thừa là một người tốt đến mức khiến người ta phải nghẹn lời. Là một người cực kỳ tốt đến độ không thể chê vào đâu được. Thật hiển nhiên, Sương Đen đã thất bại trong việc ăn mòn và tẩy não tâm trí của Yến Thừa. Chỉ là nó cũng đã để lại rất nhiều vết thương trên thân thể của anh trong quá trình xâm nhập. Ngoài việc cực kỳ ngạc nhiên với ý chí mạnh mẽ của Yến Thừa, thì Cố Chi Tan còn nảy sinh sự cảnh giác và hoài nghi. Cô có một cảm giác khá mơ hồ rằng Sương Đen tìm đến Yến Thừa là bởi vì muốn nhằm vào cô. Từ xưa đến nay, Sương Đen luôn cố tình tránh xung đột trực tiếp với cô, luôn ẩn náu trong đám đông và khuấy động dục vọng cũng như ham muốn xấu xa của những người bình thường. Nó chưa bao giờ chiến đấu trực tiếp với cô. Tuy nhiên, đến bây giờ thì nó lại ra tay với Yến Thừa, người ở gần ngay bên cạnh cô. Vì sao thứ kia biết rõ cô và Yến Thừa còn sẽ gặp mặt mà còn ôm tâm tư có khả năng sẽ thất bại nhưng vẫn muốn xâm lấn Yến Thừa chứ? Nếu nó thành công thì việc cố gắng ẩn nấp bên cạnh cô sẽ nhằm vào mục đích gì đây? Đôi mắt phượng của Cố Chi Tan hơi nheo lại. Bất kể nguyên nhân là gì, từ thời điểm đối phương từ bỏ phương pháp chắc chắn và lựa chọn đánh cược thì khả năng chiến thắng của cô đã tăng lên rất nhiều. Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra khiến Sương Đen phải đứng ngồi không yên như vậy. Nó không thể bày mưu tính kế gây rối loạn một cách bí ẩn được nữa mà đã bắt đầu sốt ruột tấn công thẳng vào cô. Tại thời điểm này, chuyện tìm kiếm nguyên nhân đã không còn quan trọng nữa. Việc cấp bách bây giờ là phải nhân cơ hội nó đang gặp vấn đề để lấy mạng nó ngay. Tốt nhất là có thể nhổ cỏ tận gốc luôn. Khi suy nghĩ trong đầu dần dần rõ ràng hơn thì Cố Chi Tan cũng buông cổ tay của Yến Thừa ra. Được rồi, bây giờ anh có cảm giác thế nào? Cảm giác đau đớn càng ngày càng yếu hơn, khiến toàn thân Yến Thừa cảm thấy rất thoải mái. Tôi thấy rất ổn, sát khí đều đã biến mất rồi. Cố Chi Tan gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Thật ra lần này tôi đến đây là vì muốn hỏi chuyện lập trình phần mềm để tích hợp trận pháp mà lần trước chúng ta đã nói. Anh đã nghiên cứu đến đâu rồi? Bên tôi gặp phải một số tội phạm có vấn đề. Người đứng đằng sau bọn họ chắc hẳn là một thuật sĩ cao tay. Chẳng qua bọn họ luôn trao đổi thông tin qua mạng Internet và được con quỷ ẩn náu trong không gian mạng giúp che lấp thông tin. Vì vậy nên chúng tôi rất khó có thể tra xét được chứng cứ. Do đó tôi mới nghĩ đến chuyện hỏi anh. Sau khi linh tổ và cảnh sát thẩm vấn thì Tôn Ngoạc đã khai ra người đứng sau lưng giúp cô ta bày mưu tính kế là một vị đại sư. Đồng thời cô ta cũng thú nhận điện thoại di động và một số thiết bị điện tử khác của Tiểu Ngô, ngôi sao mạng đã nhảy lầu, đều được vị đại sư kia giúp đỡ tác động để che giấu lịch sử cuộc gọi với cô ta vào trước lúc anh ấy bị rơi xuống. Vì vậy nên bên cảnh sát khi điều tra vụ tự tử kia mới không thể tìm kiếm được bất cứ manh mối nào. Chỉ là khi bọn họ thăm dò theo số điện thoại và tài khoản trên mạng mà Tôn Ngoạc đã cung cấp thì lại không thể liên lạc với người kia. Cố Chi Tan gần như đã xác định chắc chắn rằng việc này là do quỷ hồn Hạ Chiếu Sinh đã ở giữa gây rối, nhưng không gian mạng bao la và phức tạp thật sự đã hạn chế năng lực của cô. Thật xin lỗi. Trong giọng nói của Yến Thừa tràn ngập áy náy. Phần mềm và hệ thống đã nghiên cứu hoàn thành, nhưng nếu muốn cập nhật trên phạm vi rộng thì phải thí nghiệm thêm mấy dòng nữa, nếu không rất dễ bị lỗi hệ thống. Nhưng nếu chỉ vận hành trên một thiết bị điện tử thì chắc hẳn không có vấn đề gì lớn. Cố Chi Tan nói. Như vậy cũng đã tốt lắm rồi, tạm thời có tác dụng trên các thiết bị điện tử có vấn đề là ổn rồi. Anh đã tiêu tốn thời gian, công sức và rất nhiều tiền bạc để giúp tôi nghiên cứu ứng dụng này. Phải là tôi cảm ơn anh mới đúng, anh vất vả rồi. Sau khi Cố Chi Tan chân thành nói lời cảm ơn thì đã nhảy bén cảm giác được một chút cảm xúc tự ti yếu ớt ẩn nấp dưới bề ngoài chín chắn mạnh mẽ của Yến Thừa, hoặc có thể nói là nhút nhát và do dự. Trong lòng cô đột nhiên nổi lên một ít gợn sóng. Chương 932 Tình yêu. Cố Chi Tan biết rằng bản thân khuyết thiếu tình cảm và khả năng cộng tình, nhưng trái tim của cô cũng không phải cứng rắn như sắt đá. Tình cảm của Yến Thừa đối với cô quá mức nóng bỏng, ánh mắt của anh khi nhìn về phía cô đông đầy tình cảm cực kỳ nồng nhiệt. Đôi tai luôn đỏ ửng và sự luống cuống, né tránh theo bản năng của anh mỗi khi bị cô nhìn thẳng. Cộng thêm cả sự thầm lặng làm tất cả mọi thứ vì muốn giúp đỡ cô. Yến Thừa muốn che giấu, nhưng anh hoàn toàn không thể nào giấu nổi. Phù Khinh Ngạn đã có thể nhận ra thì làm sao người nhảy bén như Cố Chi Tan có thể hoàn toàn không có cảm giác gì được. Tuy nhiên, Cố Chi Tan vẫn cảm thấy hơi hoang mang. Ở thế giới này, cô đã gặt hái được một số tình bạn, cũng dần hiểu rõ mối quan hệ ràng buộc giữa người thân trong một gia đình. Nhưng chỉ có mỗi thứ tình yêu nảy sinh giữa người với người thì cô còn cảm thấy khá nghi ngờ. Loại tình cảm này rất phức tạp, cũng rất dễ biến đổi, có đôi khi còn vô cùng mù quáng. Khi nó xuất hiện thì cũng không tuân theo bất cứ quy luật nào, mà khi mất đi thì cũng rất dễ dàng. Loại tình cảm này khiến cho người từ xưa đến nay luôn tìm tòi quy luật của mọi việc như Cố Chi Tan khó có thể hiểu được. Cô đang quan sát Yến Thừa và đồng thời cũng đang quan sát cả bản thân mình. Cô xác định chắc chắn bản thân bây giờ không hề nảy sinh thứ tình cảm gọi là tình yêu, cũng còn một khoảng cách khá xa để tiến gần hơn đến loại tình cảm này. Tuy nhiên, điều kỳ lạ ở đây là dường như cô không hề phản cảm hay ghét bỏ gì những cảm xúc đặc biệt này. Cũng không chán ghét Yến Thừa. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, thì Cố Chi Tan đã hơi nghiêng đầu rồi hỏi thẳng anh. Yến Thừa, chủ sở hữu mới của công ty giải trí Thành Ân rác rưởi kia là anh, đúng không? Vào hai ngày trước, trợ lý của tôi đã gửi cho tôi một bản hợp đồng mới có tỷ lệ phân chia lợi nhuận cực kỳ có lương tâm. Dựa theo những điều khoản trong hợp đồng thì công ty sẽ dồn mọi nguồn lực để nâng đỡ tôi nhưng không hề muốn chia chác nhiều hơn. Sau khi dừng lại một lát thì cô đã nói với giọng điệu bất đắc dĩ. Ngoại trừ việc anh chính là ông chủ mới thì tôi không thể nghĩ ra được ai khác. Là tôi. Tôi đã mua lại giải trí Thành Ân. Sau một lúc kinh ngạc ngắn ngủi thì Yến Thừa đã lập tức thừa nhận. Dường như sợ Cố Chi Tan hiểu lầm nên anh đã vội vàng giải thích thêm. Tôi không hề có ý gì khác. Bản hợp đồng kia cũng chỉ là đưa cho trợ lý Chu của cô ấy. Đưa cho cô xem thử trước. Còn về chuyện cô có đồng ý ký tiếp hay không, hay là muốn rời khỏi giải trí Thành Ân thì hoàn toàn dựa theo ý kiến riêng của cô. Việc mua lại giải trí Thành Ân là chuyện anh không hề tiết lộ ra ngoài, ngay cả nhân viên thân cận trong tập đoàn cũng không biết chuyện này. Yến Thừa hoàn toàn không thể ngờ được rằng Cố Chi Tan lại có thể đoán được anh chính là người chủ mới. Anh đã từng được tra qua công ty giải trí Thành Ân và cũng biết được nội bộ công ty này thối nát đến mức nào. Bên trên có lãnh đạo cấp cao tham nhũng, bên dưới có những người quản lý, ức hiếp và chơi đùa nghệ sĩ. Trong hai năm trước, sở dĩ Cố Chi Tan bị bôi xấu trên toàn mạng như vậy là có đến 80% nguyên nhân do công ty này không để ý đến chuyện sống chết của cô, đè ép độ chú ý của công chúng và dùng đủ loại thủ đoạn để đẩy Cố Chi Tan xuống vực sâu. Bây giờ Cố Chi Tan đã nổi tiếng đến mức không ai trong vòng tròn giải trí có thể so sánh với cô được, và hợp đồng của cô với bên giải trí Thành Ân cũng đã sắp đến kỳ hạn. Yến Thừa biết giải trí Thành Ân tất nhiên sẽ không để cho cô rời đi dễ dàng. Anh chẳng cần nghĩ nhiều, cũng đã tưởng tượng được những tên cặn bã kia sẽ sử dụng những thủ đoạn buồn nôn cỡ nào. Bọn họ mặt ngoài sẽ ra vẻ cầu cạnh như chó vẫy đuôi, mừng chủ về, nhưng sau lưng sẽ sử dụng các thủ đoạn cưỡng ép và dụ dỗ cô. Một khi các loại thủ đoạn này không có tác dụng thì bọn họ sẽ thẹn quá giận, bắt đầu hất nước bẩn lên người Cố Chi Tan. Chỉ hận không thể hủy diệt người nghệ sĩ mà bọn họ không thể kiểm soát được là cô. Yến Thừa cũng hiểu rõ, những thủ đoạn này đối với Cố Chi Tan bây giờ thì cũng chẳng thể trở thành việc uy hiếp đến cô được. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến chuyện Cố Chi Tan sẽ cảm thấy bực bội vì những tên cặn bã làm mấy trò chớp dẫn kia thì Yến Thừa lại thấy không vui. Cho nên, anh đã làm ra hành động ỷ thế hiếp người lần đầu tiên trong suốt những năm gia nhập giới thương trường. Yến Thừa đã sử dụng danh nghĩa tập đoàn Yến Thức và ép buộc tổng giám đốc công ty giải trí Thành Ân phải bán công ty cho anh với giá rẻ, rồi một lần nữa soạn một bản hợp đồng mới cho Cố Chi Tan. Cố Chi Tan có muốn ký hay không thì cũng không nằm trong những việc mà anh lo lắng. Nếu có tiếp tục ký thì anh sẽ làm tốt trách nhiệm của một ông chủ, lấy được những tài nguyên tốt nhất cho cô lựa chọn ngay cả khi cô không cần. Nếu như cô không ký tiếp thì anh cũng chỉ muốn Cố Chi Tan không bị những kẻ cặn bã kia quấy rầy mà thôi. Chỉ là khi sửa đổi bản hợp đồng kia thì anh đã có chút lòng riêng nên sửa hơi quá. Các điều khoản quá lương tâm nên có vẻ không thật cho lắm. Chương 933. Mời ở chung. Cố Chi Tàn hơi nhướng mày. Anh làm vậy vì giúp tôi sao? Đúng vậy, nhưng không phải là toàn bộ lý do. Yến Thừa nghiêm trang bắt đầu bị chuyện, giọng nói cực kỳ bình thản. Tang Tang, cô đã cứu tôi rất nhiều lần, nên nếu không có cô thì có thể tôi đã mất khống chế ở lần đầu tiên sát khí bạo động rồi. Nếu như vậy thì tôi sẽ bị vài vị trưởng lão quyền môn ra tay diệt trừ ngay. Bây giờ nếu tôi tiêu ít tiền bạc mà đã có thể giúp cô được một chút, thì đây cũng là cách duy nhất mà tôi có thể cảm ơn ân nghĩa của cô rồi. Huống chi tôi là một doanh nhân thì luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, mà giới giải trí lại là ngành công nghiệp đem lại lợi nhuận kết xù. Tôi đầu tư vào một nghệ sĩ đỉnh lâu như cô thì chỉ có kiếm lời sẽ không bị lỗ. Cố Chi Tàn trừng anh một lúc lâu, sau đó cô đã dịch tầm mắt ra chỗ khác, cũng không biết có tin những lời mà anh vừa nói hay không. Cô nhìn sắc trời đang mù mịt ở bên ngoài cửa sổ, rồi lười biếng vươn vai, giãn gân cốt. Lúc này tay áo len màu trắng mềm mại đã thuận thế rũ xuống dưới, lộ ra cánh tay mảnh khảnh và trắng nõn như ngọc thạch của cô. Trời tối rồi, cần phải đi thôi. Tầm mắt của Yến Thừa khựng lại, dừng khá lâu trên cánh tay của cô. Lúc này anh mới chậm chạp phát hiện ra Cố Chi Tàn đang mặc một bộ quần áo bằng len màu trắng sữa, hơi xù lông, mang lại cho cô cảm giác khá lười biếng và thảnh thơi. Anh đi cùng với tôi đi, đến thành phố X lấy được mấy thứ trong điện thoại di động của người phạm tội kia thì coi như vụ án này cũng kết thúc được rồi. Cố Chi Tàn nói. Yến Thừa gật đầu. Được. Đúng rồi. Cố Chi Tàn lại nghĩ đến chuyện gì đó rồi nhìn về phía Yến Thừa. Sát khí xâm nhập vào cơ thể của anh lúc trước có chút đặc biệt. Anh có thể hiểu là kẻ địch của tôi vì muốn phục kích tôi mà đã đầu độc anh trước. Từ đó nó có thể thông qua anh để đối phó với tôi. Cho nên những đau đớn mà anh phải chịu trong thời gian vừa qua trên thực tế là bị tôi liên lụy. Yến Thừa đột nhiên ngẩng đầu lên. Có người muốn hại cô sao? Có cần tôi giúp gì không? Cố Chi Tàn. Đối diện với ánh mắt căng thẳng của thanh niên trước mặt thì không hiểu sao cô đã không nhịn được phải bật cười. Cái này thì thật sự không cần. Nhưng anh nên chú ý một chút về tình trạng thân thể và tinh thần của mình. Nếu có những di chứng khác xuất hiện thì anh phải lập tức tìm tôi ngay. Cố Chi Tàn nói. Nếu thứ kia lại tiếp tục muốn xâm chiếm anh lần thứ hai thì cũng liên hệ ngay với tôi. Nghĩ đến sự xuất quỷ nhập thần của Sương Đen và một loạt mưu kế nham hiểm độc ác của nó thì chắc hẳn sau lần thất bại đầu tiên trong việc xâm nhập Yến Thừa, có lẽ nó sẽ làm ra một số hành động vặn vẹo gì đó. Huống chi, thể chất của Yến Thừa quá đặc thù, là bình chứa âm sát khí, nhưng lại tồn tại một số nguy cơ không thể khống chế được bản thân. Cố Chi Tàn còn nghi ngờ về thân phận của Yến Thừa, hoặc có thể nói là thân phận ẩn giấu trong vỏ bọc bình thường mà ngay cả chính bản thân anh còn không biết. Nếu vậy thì sẽ còn những bí mật sâu xa được ẩn giấu kín đáo hơn. Sau một thời gian suy tư thì Cố Chi Tàn đã ngập ngừng nói. Nếu thật sự không ổn thì sau khi xong việc bên kia anh hãy đi theo tôi đi. Căn hộ của tôi cũng khá lớn, cũng có phòng cho khách, thêm một người vào ở thì vẫn còn rộng rãi chán, về sau cũng thuận tiện hơn trong việc thường xuyên loại bỏ sát khí. Cô có linh cảm rằng mặc dù chương trình linh sự đã kết thúc, nhưng sau này các sự kiện thần quái mà cô sẽ tiếp xúc có khi sẽ nhiều hơn chứ không thể ít đi được. Thế giới này đang rối loạn nên cô không thể dừng lại. Một khi bị linh tổ sắp xếp di chuyển đến các nơi khác để giải quyết các loại vụ án kỳ lạ thì cô chưa chắc còn đủ sức lực và thời gian để chú ý đến Yến Thừa. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc thì cô lại lắc đầu. Thôi, quên đi, Tôi nói đùa đấy. Nếu có vấn đề thì anh hãy liên hệ với tôi. Dù sao Yến Thừa cũng là ông chủ của một tập đoàn đứng top 10 thế giới, là người giàu có nhất nước. Căn biệt thự ở lưng chừng núi này rộng đến vài trăm mét vuông, còn có chuyên gia túc trực xử lý mọi việc cho anh. Người như Yến Thừa mà lại phải chen chúc trong một căn hộ nhỏ với cô, còn phải ấm ức ở lại phòng cho khách thì không ổn tí nào. Tôi đồng ý. Yến Thừa lên tiếng, giọng điệu cực kỳ chắc chắn. Tầm mắt của anh từ từ dịch sang hướng khác, tỏ vẻ bình thản như thường. Ngôi nhà mà tôi đang ở bây giờ hoàn toàn không hề an toàn chút nào. Nếu những trưởng lão khác của quyền môn muốn xông vào và dẫn tôi đi thì chắc chắn sẽ vào được. Không biết có ai muốn âm mưu hãm hại tôi, và có thể bọn họ sẽ ra tay vào lúc mà tôi không hề phát hiện ra. Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này thì quá thật quá đáng sợ. Cố Chi Tan. Chương 934. Giải quyết quỷ thai 1. 10 phút sau, Yến Thừa chỉ thu thập một ít tài liệu quan trọng rồi lập tức đi xuống dưới. Anh đã tắm rửa rồi, nên mái tóc còn hơi ấm, mềm mại, rủ xuống, khiến đường nét trên khuôn mặt anh vốn dĩ có chút sắc nét và lóa mắt, thì bây giờ lại càng thêm dịu dàng hơn. Khi Yến Thừa tiến đến gần cô, thì Cố Chi Tan mới lần đầu tiên đánh giá anh nghiêm túc từ đầu đến chân. Và vì vậy, cô mới nhận ra rằng hóa ra Yến Thừa cao như thế, bả vai cũng rất rộng lớn. Lông mi của Yến Thừa khẽ cụp xuống, lộ ra cảm giác vô cùng ngoan ngoãn. Quấy rầy Tan Tan rồi. Lúc này Yến Thừa như một chú chó có hình thể to lớn, chỉ biết lẳng lặng mở to đôi mắt tròn xoe và nhìn chằm chằm vào người chủ của mình, không hề nháy mắt chút nào. Bị ánh mắt như vậy nhìn vào thì Cố Chi Tan cũng không tiện lật lọng. Dường như nếu vào giây tiếp theo mà cô nói ra lời từ chối thì bầu không khí xung quanh đối phương sẽ lập tức ảm đạm và buồn bã hẳn. Đi đến thành phố X trước đã. Cô nâng cánh tay lên, một cánh cổng quỷ môn chậm rãi mọc lên từ dưới mặt đất, dần dần nuốt gọn hai bóng người, một cao một thấp vào trong lòng. 10 giờ tối, phân bộ linh tổ tại thành phố X vẫn đèn điện sáng trưng. Vốn dĩ chỉ cần 6 đến 8 người trực ban có trách nhiệm trông coi phạm nhân tôn ngoạt sẽ được áp giải về vào tối hôm nay, cũng như đảm bảo sự an toàn của ba cô gái trẻ đã đưa về trụ sở linh tổ. Tuy nhiên, khi vừa nghe nói rằng chỉ đạo viên bên tổng bộ đại sư Cố Chi Tan trong truyền thuyết sẽ đến đây tối nay, thì toàn bộ nhân viên phân bộ linh tổ đều không muốn tan làm nữa. Những người đã tan ca rồi còn quay xe gấp hoặc lái xe từ nhà trở về trụ sở. Sau khi chờ đợi một lúc thì đã có người ngáp ngắn, ngáp dài vì buồn ngủ. Có người vừa định mở miệng nói gì đó thì một đoàn quỷ khí nồng đậm đã đột ngột lan tràn trong toàn bộ sảnh chính, quấn quanh một chỗ, dày đặc đến mức khiến tất cả nhân viên linh tổ ngay lập tức tỉnh táo lại. Bọn họ nâng cao mức cảnh giác lên đến tối đa. Ai? Có cái gì đó xâm nhập? Phải biết rằng ở bên ngoài phân bộ linh tổ sẽ có trận pháp và hàng rào bùa chú bậc cao. Những âm hồn và tà ma bình thường vốn dĩ sẽ không thể đến gần nơi này được. Có quỷ khí dày đặc như thế này mà lại âm thầm xâm nhập vào trong trụ sở không gây ra chút động tĩnh nào, thì đây phải là loại tà ám đáng sợ đến cỡ nào. Tuy nhiên, khi lớp sương mù xám mờ đang dần dũ bị đẩy tan, lộ ra cánh cửa khắc hoa văn cổ xưa cực kỳ to lớn xuất hiện ngay chính giữa sảnh, thì tất cả nhân viên linh tổ đang bày sẵn trận địa đón địch đều ngây ngẩn cả người. Trong tầm mắt của bọn họ có hai bóng người đang bước ra từ đám sương mù dày đặc quỷ khí kia. Đó là một đôi nam nữ mặc đồ đen và trắng. Khi khuôn mặt của bọn họ dần dần rõ ràng thì hiển nhiên hai người này càng giống như người sống hơn. Một người có ngoại hình cực kỳ trong trẻo, xinh đẹp nhưng khá lạnh lùng, có đôi mắt phượng dài và cái mũi tinh xảo. Người đàn ông đi hơi tuột lại phía sau, có thân hình cao lớn, đường nét góc cạnh, nhìn thoáng qua thì còn thấy một tầng mờ mịt mang theo sự hung ác và nham hiểm bao quanh. Cố, chỉ đạo cố. Là chỉ đạo cố đến đây sao? Mẹ kiếp. Thứ ở đằng sau lưng cô ấy chính là quỷ môn trong truyền thuyết, đúng không? Vốn dĩ bầu không khí trong sảnh chính đang cực kỳ căng thẳng, nhưng bây giờ lại liên tiếp vang lên vài âm thanh ngạc nhiên và kích động. Trong lúc nhất thời, bọn họ vừa có ước mong được đứng ra tự giới thiệu bản thân với cô, vừa có khát khao muốn sờ thử quỷ môn quan hoặc thò đầu vào xem như thế nào. Còn có người tò mò về thân phận cô Yến Thừa và anh có quan hệ gì với chỉ đạo cố. Đợi đến khi mọi âm thanh ồn ào đã lắng xuống, thì cảnh sát Triệu, người dẫn đầu đội ngũ đến bắt người tại khu nhà chung cư kia, đã dẫn theo tổ viên của mình, kích động lên tiếng. Chỉ đạo cố, ngài đã đến rồi. Dựa theo dặn dò của ngài, thì tôi đã sắp xếp cho tất cả mọi người có liên quan đến vụ án xong xuôi rồi. Người nào nên bắt giữ cũng đã bắt lại. Ngài muốn thẩm vấn Tôn Ngoạc luôn không? Cố Chi Tan lắc đầu rồi nói. Không cần thiết, điện thoại di động của cô ta đang ở chỗ nào? Nơi này. Một nhân viên linh tổ đưa cho cô túi đựng vật chứng thu giữ các thiết bị điện thoại di động. Cố Chi Tan chỉ vào Yến Thừa, giới thiệu sơ qua nhưng không để lộ hết thân phận của anh. Vị này có nhiều hiểu biết về các sản phẩm điện tử hơn tôi, nên tôi đã mời anh ấy đến hỗ trợ điều tra. Chúng ta có thể phá giải được thủ đoạn nhỏ đang che giấu tung tích các chứng cứ hay không, thì còn phải dựa vào anh ấy. Anh hãy dẫn tôi đi xem mấy người viên Trầm Phương đi. Sau khi dừng một lúc thì giọng nói của cô lại vang lên cực kỳ nghiêm túc. Đúng rồi. Mọi người hãy chuẩn bị một số túi đựng có khắc ấn chữ Phạn và sắp xếp một phòng cách ly thiết lập mức độ an ninh cao nhất. Tôi phải lấy mấy thứ ở trong bụng các cô gái ra. Nhớ kỹ là nhất định phải mở đại trận giam cầm xung quanh phòng cách ly. Ngộ nhỡ mấy thứ kia chạy ra ngoài thì mức độ uy hiếp đến an toàn xã hội không phải là nhỏ đâu. Nhân viên linh tổ trịnh trọng gật đầu. Tôi hiểu rồi, chỉ đạo cố. Bây giờ tôi sẽ đi thu xếp ngay. Chương 935. Giải quyết quỷ thai 2. Ngoại trừ điện thoại di động của Tôn Ngoạc thì tổng bộ linh tổ còn gửi sang cho Cố Chi Tan một số thiết bị điện tử bất thường khác mà trước đó đã thu giữ được, ví dụ như máy tính của Quản Kỳ Hoành, vân vân, để cô nghiên cứu luôn. Tất cả đều được giao cho Yến Thừa ở lại khu vực văn phòng và cả điện thoại của Tôn Ngoạc để anh tìm hiểu cách phá giải. Còn Cố Chi Tan ở bên này thì đã bước vào phòng nghỉ để gặp mặt những cô gái đang lo sợ, bất an, và cũng lên tiếng an ủi cảm xúc của bọn họ. Lát nữa, tôi sẽ tiến hành lấy quỷ thai từ bụng của từng người một. Bất kể mọi người nhìn thấy cái gì hay nghe được tiếng động gì thì cũng không được khủng hoảng, nếu không thì sẽ chỉ gây hại đến chính các bạn mà thôi. Mọi người có thể làm được không? Ba người Viên Trầm Phương đã cực kỳ căng thẳng nhưng vẫn gật đầu liên hồi. Đợi đến khi các nhân viên linh tổ sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, thì Cố Chi Tan đã bảo các cô gái lần lượt đi vào phòng cách ly với mình. Trước tiên sẽ bắt đầu với người bị dính chiêu muộn nhất, quỷ thai trong bụng yếu ớt nhất chính là viên trầm phương, ngay sau đó là Tiểu Hà. Thứ tà ma trong bụng hai cô gái này vừa mới thành hình vẫn còn đang trong trạng thái ngủ say. Khi bị Cốt Chi Tan sử dụng hồn lực ngưng tụ lực lượng của chúng nó lại và kéo ra bên ngoài cơ thể các cô gái, thì những quỷ thai này mới dần dần thức tỉnh. Một khối có hình dạng giống như thai nhi, chỉ có kích thước lớn bằng bàn tay trẻ em, toàn thân màu tím đen, đang từ từ mở to hai mắt trống rỗng và tối om. Tay chân và đường nét trên khuôn mặt của nó không khác gì phiên bản thu nhỏ của một đứa trẻ bình thường cả, nhưng tính tình thì lại cực kỳ hung bạo. Khi nó bị hồn lực của Cố Chi Tan bóp chặt, lôi ra ngoài, thì còn nhe răng trợn mắt, muốn giãy giụa và tấn công cô. Tận mắt nhìn thấy thứ đáng sợ kia được lôi ra từ bụng của mình, thì Viên Trầm Phương và Tiểu Hà đều bị dọa sợ đến muốn ngất xỉu tại chỗ. Hai người bọn họ vẫn nhớ rõ lời dặn dò của Cố Chi Tan, nên khi hoảng sợ cũng chỉ dám bịt chặt miệng mình, không dám hét ra tiếng. Cuối cùng, cả hai quỷ thai vẫn chưa phát triển thành hình đầy đủ, đã bị cô nhét vào hai túi đựng đã chuẩn bị trước. Chúng có giãy thế nào cũng không thoát ra được. Nhưng mà khi đến lượt Tiểu Cao thì đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Quỷ thai trong bụng của Tiểu Cao đã thành hình được hơn 3 tháng rồi. Về cơ bản thì các chức năng và cơ quan của nó đã trưởng thành đầy đủ, chỉ còn thiếu bước thức tỉnh nữa thôi. Ngay khi hồn lực của Cốt Chi Tan vừa mới xâm nhập vào bụng của Tiểu Cao và tiếp xúc với quỷ thai này, thì nó đã bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Nhìn thấy phần bụng hơi lộ ra của mình đang mấp máy không ngừng, thậm chí còn có cảm giác da thịt ở chỗ đó có hơi đau đớn râm ran, dường như chỉ một giây sau thì sẽ có thứ gì đó xé rách bụng cô ấy để chui ra ngoài. Vì vậy, Tiểu Cao đã bị dọa đến mức đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, hét lớn một tiếng. Trên thực tế, nếu không phải hồn lực của Cố Chi Tan đang bao bọc chặt chẽ lấy con quỷ thai kia, không để cho nó tiếp xúc với máu thịt của Tiểu Cao, thì chắc hẳn vào thời điểm nó bắt đầu giãy giụa, bụng của Tiểu Cao đã bị xé mở rồi. Dường như đã nhận ra bản thân bị áp chế, nên quỷ thai vừa thức tỉnh trong bụng Tiểu Cao lập tức hét lên từng tiếng sắc nhọn và chói tai, khiến da đầu mọi người tê dại. Năm ngón tay của Cố Chi Tan dần dần chụm lại và một cái đầu màu tím đen to như một quả bóng bàn đã bị lôi ra từ bụng của Tiểu Cao. Trong hốc mắt tối om của con quỷ thai này đã xuất hiện một chút lòng trắng của tròng mắt, trong miệng đầy răng nhọn sắc bén như lưỡi thép, từ cổ họng đang phát ra tiếng la hét chói tai. Khi nó đối diện với tầm mắt đang nhìn xuống phía dưới của Tiểu Cao thì đã thấy khuôn mặt đẫm mồ hôi và cực kỳ sợ hãi của cô ấy. Con quỷ thai hung ác này lập tức nhếch miệng cười và mạnh mẽ rút thân thể của mình ra, xông thẳng đến muốn đánh vào mặt của Tiểu Cao. Quỷ thai đã trưởng thành có kích cỡ lớn bằng lòng bàn tay của một người lớn, hệ thống gân mạch đã bị quại tử hiện rõ trên bề mặt da có màu xanh tím của nó, nhìn khá lồi lõm và bốc mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Huống chi thứ này đang bò ra từ trong bụng Tiểu Cao, nên hình ảnh này đã tác động trực tiếp đến thị giác của cô ấy, khiến cho tâm lý của Tiểu Cao khó có thể chịu đựng nổi. Những gì cô ấy nhìn thấy đủ để khiến cho cảm xúc tại thời điểm này rơi vào trạng thái sụp đổ và gần như sắp ngất xỉu. Trong con ngươi đang run rẩy của Tiểu Cao phản chiếu rõ một hình ảnh. Đôi hốc mắt có chút lòng trắng của quỷ thai đang chuyển động theo sự di chuyển của phần đầu, nhìn chầm chầm vào phần máu thịt tươi mới đằng sau lớp da thịt non mịn bên ngoài trên cơ thể Tiểu Cao. Đây chính là cơ thể mẹ của nó. Chương 936: Giải quyết quỷ thai 3. Tiểu Cao còn không có đủ thời gian để né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt dữ tợn của quỷ thai càng ngày càng phóng to hơn. Hàm răng sắc nhọn của nó cũng tiến lại gần cô ấy trong gang tấc. Mùi hôi thối của thi thể được phun ra nồng nặc từ cổ họng của nó, càng đến gần thì hơi thở thối rữa này cũng phả hết lên mặt cô ấy. Ngay sau đó, hàm răng sắc nhọn của quỷ thai dường như sắp xé rách phần đầu và cả chiếc cổ còn ấm áp nhưng cực kỳ yếu ớt kia. Tiểu Cao nhỏ giọng rên rỉ, nhắm chặt hai mắt lại theo bản năng. Mãi vẫn không thấy nỗi đau đớn khi bị xé rách cổ họng, mà cô ấy chỉ nghe thấy một tiếng rầm, nghe như âm thanh của một khối thịt hay một bao cát bị ném mạnh vào vách tường. Sau đó, tiếng kêu sắc nhọn như tiếng của một con thú quen đã lập tức vang vọng trong căn phòng. Tiểu Cao không nhịn nổi, hơi hé mí mắt một chút và nhìn thấy Cố Chi Tan vẫn luôn đứng ở cuối giường, lộ ra vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Hơi nâng cánh tay lên, lòng bàn tay đang làm một động tác như nắm chặt một vật gì đó. Dường như có một lực lượng vô hình đang tồn tại, bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay, không thể giãy giụa được. Còn về phần con quỷ thai có kích cỡ to bằng lòng bàn tay người lớn kia, thì đã ngã xuống ở chân tường, cách đó khoảng 10 mét. Có vẻ nó đang cực kỳ đau đớn, nha răng nhếch miệng, rên rỉ không ngừng. Nửa người của nó bị đập bẹp rúm, cánh tay mảnh khảnh như một cây gai dầu đã bị uốn cong, gãy gập lại. Nếu nó thật sự là một đứa trẻ con, thì khi bị thương nặng như vậy, đã sớm chết ngay tại chỗ hoặc bị tàn phế rồi. Nhưng quỷ thai này vẫn có thể đứng dậy, còn cử động như một con thằn lằn, từ chân tường bên kia nhào thẳng vào người Cố Chi Tan. Ngay tại thời khắc quỷ thai nhảy lấy đà để lao vào mình, thì Cố Chi Tan đã nâng bàn tay lên và hất ra phía ngoài. Con quỷ thai kia vừa mới nhảy đến giữa không trung thì thân thể của nó lại một lần nữa bị lực lượng vô hình ném thẳng vào mặt tường, bị đè chặt gắt gao, có dãy dụa thế nào cũng không thể động đậy được. Lần này cánh tay của quỷ thai kia đã bị đập gãy nát như bùn. Trong một chớp mắt mà cảm xúc của Tiểu Cao đã biến đổi liên tục như đang đi tàu lượn vậy. Cô ấy còn chưa phục hồi tinh thần sau khi quá mức sợ hãi vì nhìn thấy hình dạng đáng sợ của quỷ thai, thì đã bị chấn động bởi lực khống chế mạnh mẽ, sức lực cường đại của Cố Chi Tan. Tiểu Cao trân trối nhìn toàn bộ cảnh tượng quỷ thai bị cô áp chế, không thể nào gây nên chút sóng gió gì. Khóe mắt của cô ấy lập tức chảy ra những giọt nước mắt đã rưng rưng từ lúc nãy, toàn thân thể đều ngây dại. Cố Chi Tan lấy một tờ khăn giấy rồi đưa cho Tiểu Cao. Bạn lau mồ hôi đi, mọi việc đã kết thúc rồi. Vẻ mặt của Tiểu Cao cực kỳ hoảng hốt, ngơ ngác nhận khăn giấy rồi lau đi mồ hôi và nước mắt trên mặt mình. Kết thúc rồi sao? Đúng vậy, một lúc nữa tôi sẽ vẽ cho mọi người bùa hộ thân trừ quế để các bạn mang theo bên mình. Sắc mặt của Cố Chi Tan vẫn bình thản như thường, cầm lấy chiếc túi đựng có in ấn chữ Phạn lên rồi thong thả bước về phía chân tường. Cô trực tiếp bỏ quỷ thai đã nửa sống nửa chết kia vào trong rồi tiếp tục nói. Các bạn đã ăn phải những thứ đồ dơ bẩn nên trong thân thể ít nhiều vẫn còn sót lại một chút cặn thừa. Sau khi mang theo bùa trừ quế này thì mấy ngày sau chắc hẳn sẽ thường buồn nôn và bị tiêu chảy, sẽ nôn ra một vài thứ tương đối bẩn thỉu. Tuy nhiên các bạn cứ nôn ra hết thì sẽ bình phục lại thôi. Thời gian bị ảnh hưởng của bạn chắc hẳn sẽ lâu hơn hai người còn lại một chút, ước chừng sẽ kéo dài khoảng nửa tháng. Sau đó, mọi người có thể gỡ bùa xuống và bắt đầu cuộc sống sinh hoạt bình thường. Cô buộc chặt chiếc túi kia rồi mở cửa ra, giao đồ vật bên trong cho nhân viên linh tổ đang chờ bên ngoài, rồi yêu cầu bọn họ lập tức giết chết ba hung vật ở trong túi. Ngay lập tức, bỏ chúng vào trong đại trận để cắn đút sạch sẽ, tuyệt đối không được để sót lại một chút cặn thừa nào. Sau khi ba chiếc túi căn phòng vẫn còn đang nhúc nhích đã được nhân viên Linh Tổ cẩn thận cầm đi, thì Cố Chi Tang mới dùng khăn tay để cẩn thận lau sạch từng ngón tay trắng muốt của mình. May mắn thay, thứ tà ám kia đã được phát hiện sớm, bị cô lô ra từ khi còn đang ẩn náu trong bụng của con người. Nếu để đến lúc chúng nó thức tỉnh, thì không chỉ ba người tiểu cao chắc chắn bị giết chết, mà toàn bộ khu vực lân cận nơi bọn họ sống cũng sẽ biến thành biển máu. Đến lúc đó, thông qua quá trình ăn uống đầy đủ thì quỷ thai sẽ dần trưởng thành thuận lợi, sẽ không dễ đối phó như bây giờ, càng sẽ không dễ mặc cô tùy ý nắng bóp như vậy. Chương 937: Thành công vận hành hệ thống mới. Cố Chi Tang lại nhờ nhân viên Linh Tổ đang phụ trách gác bên ngoài lấy cho cô một ít lá bùa, bút lông và dùng mực vẽ liên tục mấy tấm bùa trừ uế rồi đưa cho ba người tiểu cao. Vào thời điểm nhận lấy những lá bùa từ tay cô thì ba cô gái trẻ đều có chung một cảm giác là trái tim đang treo lơ lửng của bọn họ cuối cùng đã có thể ổn định thả xuống rồi. Cảm giác như mọi chuyện sẽ quay trở về quỹ đạo như trước đây. Hốc mắt của tiểu cao bỗng nhiên đỏ ửng. Cảm ơn cô, Tang Tang, cảm ơn cô đã cứu chúng tôi. Vào lúc sự việc được phát sóng trên livestream thì người nhà, bạn bè, bạn cùng lớp và người yêu đều liên tục gửi tin nhắn quan tâm đến tình hình của bọn họ. Nhưng mãi đến lúc nguy hiểm đã giải trừ, xác nhận bản thân đã an toàn, thì các cô gái trẻ mới có thời gian để thấy tuổi thân. Suy cho cùng thì cả ba cô gái này vẫn còn là những thiếu nữ ở độ tuổi đầu 20, còn đang đi học. Cuộc đời cũng vừa mới bắt đầu, nhưng suýt chút nữa đã bị chết thảm vì lòng tham của người khác. Sau khi cả ba thương lượng với nhau, thì bọn họ đều không muốn trở về căn hộ cho thuê của Tôn Ngoạc nữa, mặc dù nguy cơ ở bên trong đã được giải trừ. Đêm nay bọn họ sẽ ở lại phòng nghỉ trong trụ sở phân bộ Linh Tổ để nghỉ tạm một đêm. Vào sáng sớm ngày mai, bọn họ sẽ nhờ bạn bè và người thân giúp đỡ, ngay lập tức chuyển nhà đi luôn. Vụ án này đến bây giờ coi như đã hoàn toàn kết thúc. Cố Chi Tang rời khỏi khu vực phòng nghỉ, tự mình giám sát quá trình ba con quỷ thai bị thiêu cháy thành tro bụi trong đại trận tam muội chân quả, rồi mới đi sang khu vực văn phòng. Do tính đặc thù của hệ thống mới, hơn nữa vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu phát triển, nên các thông tin nội bộ sẽ không thể để cho người ngoài biết được. Vì vậy, Yến Thừa đã ở một mình trong một văn phòng, cầm những tang vật là những thiết bị điện tử có vấn đề kia và tự tay cài đặt phần mềm, thử cố gắng giải mã. Chờ đến khi Cố Chi Tang xử lý xong mọi chuyện thì bên Yến Thừa cũng đã có một số tiến triển mới. Sau khi gõ cửa bước vào thì tầm mắt của Cố Chi Tang đã lập tức quét qua mấy thứ trên mặt bàn. Vì để đảm bảo dữ liệu không bị bỏ sót, một số máy tính và điện thoại khi tịch thu thì cũng đã được bên công an mạng phá giải mật mã và các loại mật khẩu bên trong. Lúc này, Yến Thừa vẫn giữ thói quen khi làm việc của mình, đeo một chiếc mắt kính không gọng viền chỉ bạc. Đôi mắt thon dài ẩn sau mắt kính đang liên tục phản chiếu ánh sáng màu xanh không ngừng nhấp nháy trên màn hình đối diện. Một số thiết bị điện tử đang đặt trước mặt anh đã được mở ra, sử dụng các dữ liệu đa nhiệm để kết nối tất cả các thiết bị đến máy tính mà anh đang thao tác. Các ngón tay thon dài với khớp xương nổi bật đang lướt nhanh trên bàn phím. Một chuỗi mã số vượt ngoài khả năng hiểu biết của Cố Chi Tang được anh nhập vào máy tính một cách nhanh chóng và chính xác. Đồng thời, kết quả của chuỗi mã này cũng hiện lên trên các thiết bị đang được kết nối bằng các dữ liệu đa nhiệm. Một dải màu thể hiện tiến độ hoàn thành đang nhẹ nhàng nhấp nháy trên màn hình. Đợi đến khi tiến độ đến 100% thì có một chuỗi chữ cái đã nhảy ra. S-U-C-C-E-S-S. Thành công. Yến Thừa khẽ nhếch môi cười, dùng ngón trỏ đẩy gọng kính bị trễ xuống trên sóng mũi lên trên theo thói quen, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Cố Chi Tang. Có một hệ thống của một máy tính là do bên nước ngoài sản xuất nên ứng dụng của công ty chúng ta không tương thích để cài đặt được. Một thiết bị điện tử khác bị hư hại nghiêm trọng, chắc hẳn bo mạch chủ của máy tính đã xảy ra vấn đề. Cho dù có cài đặt thành công thì cũng không thể vận hành được, sẽ bị đơ ngay. Hai thiết bị điện thoại di động khác và một máy tính đã thành công cài đặt phần mềm và chương trình mới có thể hoạt động bình thường. Thiết bị điện tử bị hư hại nghiêm trọng chính là máy tính của Tiểu Ngô. Còn điện thoại di động của Tôn Ngoạc và máy tính đã thu giữ từ nhà của Quản Kỳ Hoành thì đều đã thành công cài đặt phần mềm mới. Cố Chi Tang: Không sao, thiết bị quan trọng nhất thành công là được, làm phiền anh rồi. Cô đến gần hơn để quan sát thì phát hiện ra những thiết bị đã cài đặt thành công đang vận hành ngay phần mềm mới. Trên màn hình đang lập lòe một biểu tượng chữ cái cổ được vẽ bằng nét thủy mặc. Chính giữa màn hình có một dấu chấm than màu đỏ khổng lồ đang lẳng lặng xoay tròn. Đây là dấu hiệu cảnh báo khi các chú thuật được mã hóa trong phần mềm phát hiện ra khí thể âm tà trong quá trình vận hành. Cố Chi Tang cảm thấy khá hứng thú, lên tiếng cảm thán ngay. Vậy mà lại có thể thực sự thành công, bây giờ có thể gọi bọn họ vào rồi. Lập trình để dung hợp đạo pháp, sử dụng khoa học để bắt quỷ là một ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, nên ai ngờ được rằng lại thực sự có thể thực hiện thành công như bây giờ. Chương 938. Hội nghị giữa đêm khuya 1. Sau khi các nhân viên linh tổ bước vào trong, thì Yến Thừa đã thành công giải mã được những thông tin và chứng cứ bị che giấu bằng thủ đoạn quyền học trong các thiết bị điện tử. Anh đã sao chép lại tất cả tài liệu tìm được và gửi cho Cố Chi Tang cùng nhân viên phụ trách. Tung tích của Hạ Chiếu Sinh đã ẩn giấu bấy lâu nay cũng dần dần trồi lên mặt nước. Máy tính của Quản Kỳ Hoành đã từng bị sửa chữa lại dữ liệu. Bây giờ chúng ta có thể thấy được trước khi anh ta mở livestream thì đã từng có người sử dụng năng lực đặc thù để gửi cảnh báo bằng chữ cái hiện lên màn hình của anh ta, nhắc nhở anh ta không nên livestream. Cố Chi Tang đẩy chiếc máy tính đang sáng màn hình ở phía trước lên trên để cho những người khác, bao gồm cả những quyền sư đang kết nối thông qua cuộc gọi trực tuyến, có thể nhìn thấy. Mặc dù đang là đêm khuya, nhưng khi nhận được tin tức thông báo rằng vụ án quan trọng đã có bước đột phá và tiến triển mới, thì người phụ trách tổng bộ linh tổ đã ngay lập tức gọi cho những nhân viên chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo. Bọn họ đã mở một cuộc họp vào hơn 11 giờ khuya, cùng nhau sâu chuỗi lại những thông tin mới của chuỗi vụ án này. Tất cả đều nhìn thấy màn hình của chiếc máy tính kia đang dừng lại ở giao diện có một hàng chữ đỏ như màu máu. Trước đó, bên công an mạng đã kiểm tra qua thiết bị này và không hề phát hiện ra dấu vết từng tồn tại của dòng chữ màu đỏ kia. Nếu không phải Quản Kỳ Hoành quá kiêu ngạo và ngu xuẩn, không chịu nghe theo lời khuyên kia, thì rất có thể chúng ta sẽ không thể bắt được nhược điểm của anh ta. Cố Chi Tang lạnh giọng nói. Tất cả mọi người đều biết chuyện các thông tin được lan truyền trên mạng Internet bây giờ có thể nhanh chóng và dễ dàng cỡ nào. Có thể một tháng sau, những người bình thường bị Quản Kỳ Hoành hút khô số mệnh sẽ gia tăng thêm hàng triệu người. Lãnh đạo cấp cao của Bộ phận Quản lý An ninh mạng cũng là lần đầu tiên được tiếp xúc với vòng tròn giới quyền học. Ông ấy bị dựng dậy từ trên giường để tham gia cuộc họp giữa đêm khuya này. Và trước khi tham dự thì ông ấy chưa bao giờ nghĩ rằng những dữ liệu trên Internet còn có thể sử dụng thủ đoạn quyền học để sửa chữa và chỉnh sửa. Ông ấy cực kỳ khiếp sợ và cũng nhanh chóng tham gia sắp xếp lại các thông tin vừa tìm được dưới cái nhìn đầy áp lực của những bộ trưởng, cục trưởng, thậm chí là người có quân hàm cấp tướng đang tham gia cuộc họp này. Sau khi sắp xếp xong xuôi thì trong lòng ông ấy đã tràn ngập sự hãi hùng và căng thẳng, lập tức lên tiếng báo cáo lại trước hội nghị. Báo cáo các vị đội trưởng, bộ trưởng, chúng tôi vừa tiến hành phân tích dữ liệu được hồi phục trong điện thoại di động của Tôn Ngoạc và truy tìm được tung tích kẻ đã đứng đằng sau các giao dịch với cô ta, sau đó đã xác định được địa chỉ IP chính xác. Từ một số dấu vết còn sót lại trong máy tính của quản Kỳ Hoành, thì chúng tôi đã xác định được người giao tiếp với anh ta ở tại thành phố Lâm, cách nhà anh ta chưa đầy 100 cây số. Chúng tôi cho rằng phạm vi đại khái của đại ngũ chủ mưu này nằm ở vị trí phía nam của tỉnh Z. Ngoài ra, dựa vào số lượng manh mối và dấu vết để lại thì đã chứng tỏ đội chủ mưu này không chỉ tham gia vào những vụ án gây rối loạn trật tự xã hội gần đây mà bọn họ cũng tham gia vào những vụ án buôn người, nhóm chat lừa đảo mà chúng ta còn đang tiếp tục điều tra. Những kẻ chủ mưu đứng đằng sau các vụ án này đều là cùng một nhóm người. Càng lần ra được nhiều thông tin hơn thì càng khiến người ta phải cực kỳ khiếp sợ. Băng đảng phạm tội đứng giật dây đằng sau này rốt cuộc là một tổ chức như thế nào? Bọn họ tham gia từ những vụ án vi phạm đạo đức gia đình đến các vụ án mưu tài sát hại người khác, thậm chí còn nhúng tay cả vào những vụ án lớn uy hiếp đến an nguy xã hội và an ninh quốc gia. Từ những công nhân viên làm việc chăm chỉ đến những học sinh, sinh viên trong trường học, thậm chí là những ngôi sao mạng có hàng trăm, hàng nghìn người hâm mộ, tất cả đều bị đám người kia chậm rãi xâm nhập và ăn mòn. Vô số âm mưu quỷ kế được che giấu dưới vỏ bọc ồn ào, náo động của cuộc sống thành thị. Dường như đám người này đã giăng ra một mạng nhện rộng lớn, chậm rãi bao phủ toàn bộ người bình thường trên trần gian. Cho dù là một vị cảnh sát mạng phụ trách quản lý mạng Internet cũng hiểu được lực lượng thần quái này mạnh mẽ đến cỡ nào. Có thể tưởng tượng được một khi tổ chức này cùng giật kiếp nổ đã chôn giấu tất cả những con người bình thường phân bố tại đủ loại ngành nghề trong xã hội thì sẽ mang đến sự hỗn loạn như thế nào cho nhà nước và quốc gia. Trong video kết nối của hội nghị, tổng phụ trách của Linh Tổ đã tức giận đến mức đập mạnh lên mặt bàn. Vị lãnh đạo cấp tướng này dù không có năng lực quyền học nhưng đã một tay thúc đẩy sự phát triển của Linh Tổ lớn mạnh đến bây giờ. Hai bên tóc mai của ông ấy đã bạc trắng nhưng khí thế thì vẫn cực kỳ uy nghiêm. Nghe mà xem, bọn chúng kiêu ngạo đến cỡ nào. Quyền học tuyệt đối không phải chỉ là một công cụ để làm việc xấu xa như vậy. Trong lãnh thổ đất nước chúng ta cũng không cho phép những kẻ này cả gan làm loạn và nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.